Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đến chân núi, Tiết Ninh đã giao đứa bé yếu ớt cho hắn ta rồi quay đầu bỏ đi sang trạm muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể yếu ớt mỉm cười. Cúi đầu chào Tần Bạch Tiêu, làm phiền vị tiên trưởng này, xin sắp xếp cho ta và đứa bé một chỗ nghỉ chân. Tần Bạch Tiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ dẫn đường. Giang Trạm nhìn hắn ta rồi lại nhìn về hướng Tiết Ninh rời đi, họ đều có tiên duyên, có thể bay lên trời xuống đất, thật vui vẻ biết bao. Hắn ta chỉ là một phàm nhân, ở nhân gian dù là vương hầu quý tộc cao quý đến đâu, đến đây cũng chỉ có thể chịu cảnh không ai để ý. Giang Trạm không có lời oán trách, họ đã cứu mạng hắn ta, đặc biệt là Tiết Ninh. Nếu họ không muốn để ý đến hắn ta thì hắn ta cũng không nói thêm, chỉ ôm chặt đứa bé trong lòng. Tiết Ninh vội vã rời đi vì nàng nhận ra Linh Âm Châu có điều bất thường. Nàng đã tìm thấy Giang Trạm, tuy suýt chết nhưng cuối cùng vẫn không chết. Sau đó khi họ quay trở lại, đột nhiên Linh Âm Châu lại sáng lên. Theo lý thì nàng và Giang Trạm là những người cuối cùng mang huyết mạch Giang gia ở nhân gian. Họ đều an toàn, lại ở cùng nhau, viên châu không nên lại sáng lên. Tiết Ninh nắm chặt Linh Âm Châu, tùy tiện kéo một đệ tử hỏi. Ôn Nhan sư tỷ hiện đang ở đâu? Tần Giang Nguyệt đang chữa trị cho Ôn Nhan, tìm Ôn Nhan là có thể tìm thấy hắn. Đệ tử đó không tham gia cuộc chiến chống ma tộc ở nhân gian, luôn ở lại trông coi. Hắn ta vẫn còn nghĩ rằng Tiết Ninh và Chân Quân Triều Ngưng đã tử vong, Ôn Nhan đã gả cho bài vị của Chân Quân. Ai ngờ Chân Quân sống sót trở về, thực sự là kiếm tiên truyền thế, mà kiếm tiên ngay lập tức giải thích rõ ràng rằng mình và Ôn Nhan không hề có quan hệ gì. Việc gả bài vị càng là chuyện vô căn cứ, không có thật. Hắn ta chưa biết rằng Tiết Ninh còn sống. Vừa thấy nàng, hắn ta nghĩ nàng đã giả chết, gặp quỷ rồi, lập tức rút kiếm. Vân Mộng Hạ Vũ lúc này Tần Bạch Tiêu đã đến, giữ chặt đệ tử lại, nói với Tiết Ninh. Ta đưa ngươi đi, Tiết Ninh gật đầu, đi theo hắn ta, chỉ để lại đệ tử cầm kiếm với bàn tay hơi run rẩy. Ôn Nhan đang ở trong điện phủ trong động phủ của đại trưởng lão. Nơi này phong cảnh hữu tình, linh lực dồi dào, là nơi thích hợp nhất để dưỡng bệnh và tu luyện ngoài Cô Nguyệt Phong. Khi Tần Bạch Tiêu đưa Tiết Ninh đến đây, bên ngoài điện không có ai canh gác, cũng không có ai thông báo. Tiết Ninh nóng ruột, tự mình đi vào, Tần Bạch Tiêu muốn ngăn cũng không kịp. Trong điện phủ tràn ngập mùi hương kỳ lạ của 9 loại tiên hương. Tiết Ninh đoán rằng đây chính là cửu tiên hương mà đại trưởng lão đã nói. Tiết Ninh xuyên qua những dải lụa mỏng bay phấp phới, không biết trong lòng mình gấp gáp vì sự bất thường của Linh Âm Châu hay là vì điều gì khác. Cả người nàng đờ, ớ, em và một lồng n, g, ự, c quen thuộc, mặt bị dải lụa bay đến che phủ. Trong cảnh mờ ảo, nàng thấy tôn giả ngày càng thanh tao, ngọc sắc. Đã trở lại rồi, Tần Giang Nguyệt ôm lấy eo nàng. Cúi đầu xem xét tình trạng của nàng, tay di chuyển đến cửa thức hải, từ từ đỡ đầu nàng tựa vào mình. Sao lại thành ra bộ dạng thế này? Trên người toàn là M, Á, U của người khác, Tiết Ninh còn chưa kịp tẩy rửa, Tần Giang Nguyệt dùng vô thanh quyết giúp nàng làm sạch, lại dùng linh lực bảo vệ nàng, sắc mặt nàng đã khá hơn nhiều. Tiểu Quy trong tay áo thò đầu ra hít một chút tiên khí rồi vội vàng rút vào để hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ninh muốn kéo dải lụa che mặt ra, cảm thấy nó hơi vướng víu, Tần Giang Nguyệt đưa tay đến, chắc là muốn giúp nàng nên nàng cứ đứng yên đợi. Ban đầu Tần Giang Nguyệt thực sự muốn giúp nàng kéo dải lụa ra, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mờ ảo của nàng, đôi mi mắt rung rinh và đôi mắt từ từ nhắm lại, lưng hắn không biết từ khi nào đã cúi xuống, một nụ hôn bất ngờ rơi xuống qua lớp lụa nhẹ nhàng. Trái tim Tiết Ninh đập mạnh, cách vài bước chân, Tần Bạch Tiêu cứng đờ dừng bước. Nhanh chóng quay đầu đi. Còn phía sau Tần Giang Nguyệt, Ôn Nhan đã có thể xuống giường. Trong màn lụa bay phấp phới, thấy tiên tôn áo trắng tóc ngọc đang nhẹ nhàng hôn một nữ tử. Đó là một nụ hôn rất nhanh, chỉ thoáng qua, nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt. Nhưng những người cần nhìn thấy đều đã nhìn thấy. Là nó, Tiết Ninh bị nụ hôn này làm cho đầu óc quay cuồng. Bản thân cũng không biết mình đang nói gì. Mẹ của ta, viên châu này đang sáng. Chuyện này không nên để nhiều người biết, Tần Giang Nguyệt nắm tay Tiết Ninh, cùng nàng biến mất. Từ đầu đến cuối, hắn không để ý đến phản ứng của Tần Bạch Tiêu, cũng không chú ý đến sự thất thố của Ôn Nhan. Hắn đã cứu người, nhưng chỉ vì đại nghĩa, không có ý nghĩa gì khác. Dù hôm nay nằm đây không phải là Ôn Nhan mà chỉ là một đệ tử ngoại môn, thậm chí một phàm nhân không liên quan, với tư cách thần minh và kiếm tiên của thời đại này cũng không ngại ngần cứu giúp. Dù là trước đây hay bây giờ, sự đối đãi đặc biệt của hắn chỉ dành cho một người. Tại Cô Nguyệt Phong, Tiết Ninh ngã vào người Tần Giang Nguyệt, dù đều là thần tiên, chuyện đưa người đi đường xa như vậy vẫn khiến nàng mệt mỏi không ít. Nàng thở ra một hơi dài, không đứng dậy, cứ nằm trong lòng hắn, đưa viên linh âm châu ra. Ta đã tìm thấy hậu duệ duy nhất của nhà mẹ ta, nhưng viên châu này vẫn sáng, còn sáng mạnh hơn. Giọng nàng trở nên căng thẳng, ngoài ta và Giang Trạm, chỉ còn một người có thể liên kết với viên châu này. Chính là mẹ ta, bà sắp xê, hát, ế, tê rồi. Trước đây Tiết Ninh nghĩ rằng, nếu Trường Thánh đã muốn đối phó nàng, chắc chắn sẽ giữ mạng sống của mẹ nàng, không dễ dàng để bà chết. Có phải vì lần này nàng đã quá mức chăng? Đường lối của Trường Thánh thực sự không thể đoán trước hoàn toàn. Tần Giang Nguyệt cầm lấy Linh Âm Châu, chưa kịp xem xét kỹ thì tình huống đã thay đổi. Linh Âm Châu không còn phát sáng nữa, mọi thứ trở lại bình thường. Tiết Ninh không thể tin được, mở to mắt nói, không lẽ là người đã xê, hát, ế, tê rồi nên mới không sáng nữa. Tần Giang Nguyệt phủ nhận phỏng đoán của nàng, không phải, hắn trầm ngâm nói. Người không sao rồi, Tiết Ninh vẫn không dám thở phào. Dù không sao, trước đó chắc chắn cũng đã bị thương đến mức nguy kịch. Nhìn về biển mây cuồn cuộn dưới Cô Nguyệt Phong, nàng đột nhiên mở miệng. Người nói xem, năm đó bà bỏ lại tất cả để đi theo Khuynh Thiên, rốt cuộc là tự nguyện hay bị ép buộc? Câu trả lời này không ai có thể thay Giang Mộ Vãn trả lời. Chuyện năm đó, Tần Giang Nguyệt là đệ tử thân truyền của Tiết Tông. Bản thân Tiết Ninh là con gái ruột cũng không biết được chuyện mẹ mình còn sống. Còn ai có thể biết được? Tiết Ninh chỉ nghĩ đến hai người, sư huynh và sư muội của Tiết Tông, Mộ Không Du và Nhiếp Bàn. Ban đầu Tiết Ninh hiểu về bản thân Nguyên Chủ cũng giống như tất cả các độc giả, chỉ tồn tại trong những dòng chữ bề ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuyên sách đến vị trí của Nguyên Chủ, nàng cũng đã từng cảm nhận được tâm trạng của nàng ấy. Dần dần trở nên phức tạp hơn. Nguyên chủ đã không còn nữa, đúng sai của quá khứ không còn quan trọng, nhưng nếu mẹ nàng ấy thực sự còn sống, nàng ấy sẽ vui chứ? Nàng ấy không có tình cảm gì với mẹ mình, người mẹ sinh nàng ấy ra mang dòng M, Á, U phàm nhân, trong ký ức của nàng ấy cũng không có chút tồn tại nào, thời thơ ấu thậm chí nàng ấy chỉ có sự oán hận đối với bà. Vậy còn Giang Mộ Vãn thì sao? Ma thần thống trị lục giới hàng vạn năm, phàm nhân chuyển sang ma tộc rất nhiều, thêm một Giang Mộ Vãn cũng không đáng chú ý, cách chương.